lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 20:20, nhường nghiên cứu khoa học phòng phái người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong nguyên tác, Hà Thần Quang là thế nào thủ thắng? Sinh bệnh chết chìm, bị người dơ lên tiến vào vệ sinh đội cứu chữa, tiếp đó thừa cơ lột đường tâm di. Trọng yếu nhất một điểm, Phạm Thiên Lôi thông đồng với địch đem Lam quân tư lệnh đưa đến hắn họng súng, nhường hắn thư. Bằng không mài chết Hà Thần Quang, hắn cũng thủ thắng không được, đúng hay không? Lập tức Lâm Phong hoàn toàn bằng vào cá nhân thực lực, đơn thương độc mã chọn lấy toàn bộ răng sói. Thử hỏi còn có cái gì có thể tất tất ỉ lại. Tao phải hoàng, có ý nghĩa sao? Tiện nhân chính là kiều tình, Lâm Phong lười đến tiếp tục tranh luận, cũng gọi bất tỉnh một đám người giả bộ ngủ. Ra lều vải, Lâm Phong bắt đầu tìm kiếm hắn cần súng bắn tỉa, đạn dược cùng với Lam quân bộ chỉ huy vị trí cụ thể. Đương nhiên, có vô số song tràn ngập sát khí con mắt theo dõi hắn, thậm chí hận không thể giết chết hắn. Nhưng bọn hắn là đặc chủng quân nhân, bạo tính khí về bạo tính khí, diễn tập quy tắc không thể quên lại cùng xúc phạm. Người chết là không có cách nào xuất thủ, lại nói Thiết Quyền, Khang Lôi bị bắt đi sau đó, Lam quân quả quyết bày ra lăng lệ thế công. Cùng nguyên bản kịch bản không sai biệt lắm, không còn người lãnh đạo Thiết Quyền, rất nhanh bị đánh bại không thành quân. Trận địa từng cái thất thủ, nhân viên trang bị, đặc biệt là trang bị nặng cơ hồ toàn bộ bị phá hủy. Cuối cùng không có cách nào tại công mùi tên dưới sự đề nghị còn thừa nhân viên xé chẵn ra lẻ, bày ra ma tước chiến, tập kích quấy rối cùng phá hư có thể phá hư hết thảy. Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Nghiêu, Nam, ba người bọn hắn, tại tuyệt cường hỏa lực phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại, không hổ là kèm theo Bắc Thiên mệnh nhân vật chính. Nắng sớm, Diễm Binh, hai người trông thấy Lâm Phong không có. Không hề nghi ngờ, hai người nhao nhao lắc đầu, biểu thị không có. Lý Nhị Nghiêu rất kỳ quái, từ ngay từ đầu, hắn liền không có gặp Lâm Phong, tìm lượt tứ liên trận địa cũng không có, mê a, không nghĩ ra, vì thế không muốn, Lý Nhị Nghiêu đảo. Bây giờ đen như mực chúng ta có thể làm gì? Cái gì cũng không làm, ẩn nấp giấu kỹ chờ trời sáng. Hà Thần Quang ngay sau đó còn nói, hai vị chiến hữu, có dám hay không cùng ta cùng một chỗ, làm nhiều tiền? Gì chiến hữu, nói thế nào? Vương Diễm Binh là một cái người có dã tâm, hắn đối với Hà Thần Quang trong miệng làm nhiều tiền tương đương cảm thấy hứng thú. Ta theo lấy các ngươi. Tốt a, Nhị Nghiêu đồng chí là vị không có chủ kiến ngu ngơ. Đợi đến hừng đông, chúng ta xuyên qua phong tỏa, sờ đến Lam quân hậu phương, lấy ra bọn hắn bộ chỉ huy như thế nào. Ta đây cái đầu óc đặc chiến chém đầu, ngươi là nghiêm túc. Vương Diễm Binh không dám tin, là hắn nhóm ba cái, sợ sẽ bị đánh thành mạng nhện u, ta là nghiêm túc đến nỗi có được hay không, không thử một lần như thế nào biết. Huống chi chúng ta đã triệt để tản, những người còn lại có thể kiên trì bao lâu. Cho nên ta muốn liều một phen, vạn nhất trở thành đâu, đúng hay không? Nói, Hà Thần Quang ném ra ngoài một bộ vương nổ. Có chỉ đạo viên dẫn người hấp dẫn lực chú ý, ba người chúng ta hẳn là có thể an toàn xuyên qua phong tỏa. Lợi và hại quan hệ đã trần thuật, giống như Hà Thần Quang nói, liều một phen, xe đạp biến mô. Tô, làm, liền đi lấy ra Lam quân bộ chỉ huy, ta theo lấy, ý kiến đạt tới thống nhất, Hà Thần Quang lập tức biểu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm chặt nghỉ ngơi, bây giờ cách hừng đông còn có. Nghe thanh âm gì, tựa như là chó sủa, ta đây cái đầu óc Nhị Nghiêu ngươi có thể xác định sao? Hoang sơn dã lĩnh tại sao có thể có cẩu, nếu như xác định như vậy đáp án chỉ có một. Ta có thể xác định chính là chó sủa, như thế nào có cẩu a, chạy mau, là Lam quân quân khuyển. Vừa mới lập xuống hoành viễn, không nghĩ tới một giây sau liền hốt hoảng mà chạy. Ta đây cái đầu óc a, sơn đen đi đen, suýt chút nữa đụng trên cây. Phạm Thiên Lôi làm cái gì đồ chơi, tự bạo sao? Lam quân bộ chỉ huy, Lam quân tư lệnh cao thế nguy trung tướng, khi hắn tiếp vào diễn tập đạo diễn bộ phát tới thông chi lúc cái mũi suýt chút nữa tức điên. Đường đường đặc chiến lữ hơn 200 người, trong nháy mắt toàn bộ bốc hơi, làm gì vậy? Quả thực là nực cười. Thủ trưởng, răng sói có khả năng hay không, là gặp Hồng quân công nông Trung Quốc hỏa lực nặng viễn trình tinh chuẩn đả kích. Tấn công từ xa, có khả năng, như vậy vấn đề tới, Hồng quân công nông Trung Quốc như thế nào thu hoạch đến, răng sói doanh địa chính xác tọa độ. Vệ tinh không có khả năng, Hồng quân công nông Trung Quốc phàm là vận dụng vệ tinh, Lam quân đều có thể giám sát đến. Lại nói, cánh rừng ban đêm, vệ tinh không hiệu quả gì có thể nói. Tham mưu, thủ trưởng ta phán đoán, Hồng quân công nông Trung Quốc có khả năng hướng quân ta khu vực phái đại lượng lính trinh sát. Có vẻ như cũng chỉ có khả năng này. Cao Thế Nguy cân nhắc phút chốc ra lệnh, Điện tử chiến bộ môn, toàn lực giám sát bất luận cái gì khả nghi thông tin tín hiệu. Mệnh lệnh đạn đạo, bọc thép, lục hàng cùng với bộ chỉ huy cảnh giới nâng lên cao nhất. Mệnh lệnh bộ đội tiền tuyến, làm hết năng lực công thành, không cho Hồng quân công nông Trung Quốc có lưu cơ hội thở dốc. Đúng, chiến khu nghiên cứu khoa học phòng không phải có chụp ảnh nhiệt mới nhất thành quả sao? Cho nghiên cứu khoa học phòng gọi điện thoại, nhường nghiên cứu khoa học phòng lập tức phái người chạy tới thực địa kiểm nghiệm. Liên tiếp N đạo mệnh lệnh hạ đạt cao thế nguy thở dài một hơi, đồng thời cảm thấy một hồi mệt mỏi. Tuế Nguyệt không tha người, lớn tuổi không thể không thừa nhận mình già. Thủ trưởng, ngài nên nghỉ ngơi, không già mồm cũng không cậy mạnh trái lại chính là cùng chính mình gây khó dễ. Hảo, kế tiếp giao cho các ngươi. Trước khi rời đi cao thế nguy không quên giao phó. Nhớ kỹ, phàm là có bất kỳ trọng đại tình huống, mặc kệ thời gian nào, lập tức cho ta biết. Là thủ trưởng, diễn tập không phải diễn kịch, mỗi lần quân diễn tiêu hao nhân lực vật lực đều vô cùng khổng lồ. Ở tại vị mưu kỳ chức đặc biệt là cao vị giả, đem mỗi một lần quân diễn cũng làm thành thực binh kiểm nghiệm. Xem như chiến đấu chân chính tới đánh, cách chương.